Thiếu phu nhân vô lại, chương 964, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 8. Góc truyện audio.com, hiện tại anh đã đem Hàn Như Y đón trở về nước rồi. Anh chỉ cần dàn xếp tốt cho Hàn Như Y, bảo đảm Hàn Như Y bình an hạnh phúc, như vậy anh và cô mới có thể hạnh phúc. Tịch Giản Cận đi tới phía sau Bạc Sủng Nhi, giơ tay lên, đem Bạc Sủng Nhi bế lên, giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Làm sao lại không đi dép? Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ấm áp trách tội khiến cho Bạc Sủng Nhi lập tức mềm nhũn cũng yên lòng. Có lẽ chỉ là mình đa tâm, cô vươn tay ôm lấy cổ Tịch Giản Cận chậm rãi hướng trong ngực của anh chà chà. Tịch, tối hôm qua anh đi làm cái gì? Tịch Giản Cận mấp máy cánh môi, nhưng ngay sau đó liền nói láo. Chẳng qua là đi xử lý một ít chuyện. Tịch Giản Cận ôm Bạc Sủng Nhi, lên giường, cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực của mình, lau khuôn mặt của cô, một câu đau lòng. Đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi. Bạc Sủng Nhi mở chừng hai mắt, có một loại cảm giác hoảng hốt là mình đang nằm mơ. Xong, lại phát hiện người trước mặt là chân thật, cô lập tức nghĩ chính mình nhất định là tự hù mình rồi. Lập tức liền biết điều, một chút gật đầu, làm ổ trong ngực Tịch Giản Cận. Bởi vì bây giờ sắp đến mùa xuân, chuyện quân khu cũng ít đi rất nhiều, Tịch Giản Cận một đêm chưa ngủ, rất là buồn ngủ, Bạc Sủng Nhi một đêm ngủ không được ngon giấc, hiện tại tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận ấm áp và yên lòng, chỉ chốc lát cũng trầm lắng ngủ. Hai người ngủ đến lúc tỉnh, đã là buổi trưa 12 giờ, Bạc Sủng Nhi là bị đói tỉnh lại, Tịch Giản Cận nghe được tiếng kêu trong bụng của cô, không nhịn được nhẹ bật cười, đứng dậy định đi làm cơm cho cô, xong mới vừa đi hai bước điện thoại di động liền vang lên. Tịch Giản Cận đón nghe, anh lập tức đi qua. Làm sao thế, lại có chuyện gấp gì sao? Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận cúp điện thoại, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Tịch Giản Cận lung tung đáp một câu, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho Bạc Sủng Nhi. Trong lúc đó, điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên, phảng phất như đang đòi mạng. Tịch Giản Cận trao lông mày sâu hơn, nhưng vẫn cực kỳ có kiên nhẫn tiếp điện thoại nói. Lập tức tới ngay, cách chương.